Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào kỳ nghỉ đông năm cuối cấp của Cố Hiểu Thanh, Cố Như Hải quyết định đưa cả nhà về quê ăn Tết. Thăm hai cụ, dù đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng máu mủ làm sao cắt đứt được. Trong lòng Cố Như Hải, đó vẫn là cha mẹ mình. Không thể chỉ vì một tờ giấy mà dứt tình được. Vì vậy, anh vẫn luôn canh cánh nhớ thương. Hơn nữa, mấy ngày trước, Lý Vĩ Dân có nhắn tin nói sức khỏe cụ Cố dạo này không được tốt. Điều này càng khiến Cố Như Hải vốn là người hiếu thảo thêm phần lo lắng. Anh quyết định năm nay sẽ về quê đón Tết. Hiện tại, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đều đã mở chi nhánh lẩu Cố gia ở tỉnh thành. Họ làm theo hình thức nhượng quyền khái niệm do chính Cố Hiểu Thanh đề xuất. Một chuỗi cửa hàng muốn phát triển thì nhượng quyền là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy không cần phải băn khoăn ai là người nhận nhượng quyền. Vì thế, trở thành những người hưởng lợi đầu tiên, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đã tham gia. Hai con trai của Lý Vĩ Dân là Kiến Quốc và Kiến Huy đều đã đính hôn. Chỉ chờ sang năm tổ chức hôn lễ là xong việc lớn của con cái. Vì vậy, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường mới nghĩ đến việc tìm việc làm cho hai con trai. Hai năm nay, nông thôn cũng có nhiều thay đổi lớn. Ngày càng nhiều người ra thành phố làm ăn. Nhiều người đã thoát khỏi sự trói buộc của đồng ruộng. Bắt đầu tìm cách kiếm tiền khác. Ra thành phố kiếm sống đã trở thành mục tiêu hàng đầu của nhiều người. Vì thế, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường nảy ra ý định cho hai con trai cùng vợ sắp cưới vào thành phố lập nghiệp. Bởi vì hai năm nay, họ đã chứng kiến Cố Như Hải phát triển tốt như thế nào. Ngay cả loại xe hơi mà trước đây chỉ có thể thấy ở huyện thành. Giờ nhà Cố Như Hải đã có mấy chiếc, ngay cả Cố Hiểu Anh cũng đã lái xe thành thục. Hai người họ đều có chút hối hận. Hối hận vì năm đó không ở lại thành phố cùng Cố Như Hải phát triển. Nếu không giờ này có lẽ họ cũng đã khác. Ít nhất, thời điểm khởi nghiệp của hai nhà gần như giống nhau. Nhưng hiện tại Cố Như Hải đã bỏ xa họ cả mấy dãy phố. So sánh người với người thật sự không thể so được. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nhà không hề xa cách dù thành thị hay nông thôn. Bởi vì Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường vẫn thường xuyên lên thành phố mang lương thực cho nhà Cố Như Hải. Nhắn tin nhắn ngỏ, mỗi năm Tết đến, dù Cố Như Hải không về được, nhưng hai người họ vẫn mang quà Tết lên thành phố. Đó là tấm lòng, bao năm nay chưa từng thay đổi. Đặc biệt năm ngoái, theo đề nghị của Cố Hiểu Thanh, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đã đưa Lý Khánh Hải cùng vợ lên thành phố đón Tết. Cũng coi như là để Lý Tuyết Mai đoàn tụ với cha mẹ một lần. Ngay trên bàn ăn đoàn viên đó, Cố Hiểu Thanh đã đề xuất ý tưởng nhượng quyền. Vì thế, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đã động lòng. Dù làm ăn ở thị trấn có tốt đến đâu cũng chỉ dừng lại ở mức đó. So với người trong làng, họ đã là nhà khá giả. Nhưng khi nhìn thấy cuộc sống thành thị của Cố Như Hải, cùng ba đứa con giờ đây chẳng khác gì trẻ thành phố. Nhìn Cố Hiểu Anh, giờ đây mặc bộ đồ công sở gọn gàng, da rẻ trắng trẻo, đặc biệt là khí chất, so với trước kia hoàn toàn khác biệt, toát lên sự tự tin từ nội tâm cùng khí thế của một nhà quản lý. Nhìn một cái là biết không thể so sánh với ngày trước. Cố Hiểu Anh giờ đã là một kế toán cao cấp, bằng cấp chuyên môn đã thi đỗ. Lại quản lý tài chính cho 4 chi nhánh lẩu cay Cố gia. Cố Hiểu Anh giờ có thể nói đang giữ chức vụ giám đốc tài chính. Cố Hiểu Thanh thì khỏi phải bàn. Nhìn là biết ngay học sinh thành phố. Từ cách ăn mặc đến khí chất đều thoát khỏi những đặc trưng nông thôn. Không phải nông thôn không tốt. Nhưng có những thứ, thành thị vẫn có sức thuyết phục hơn. Cố Hiểu Kiệt giờ đã là một đứa trẻ thành thị chính hiệu. Mặc quần jean, giày thể thao, áo len khoác áo jacket, đúng kiểu trẻ thành phố. Vì vậy, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đều nóng lòng muốn con cháu mình có được sự thay đổi như vậy. Trong lòng người nông dân thời đó, được trở thành dân thành phố là chuyện tốt không dám nghĩ tới. Là ước mơ mấy đời, là điều tuyệt vời nhất để bước lên thiên đường. Vì thế, nghe đề xuất của Cố Hiểu Thanh, họ lập tức động lòng. Vậy là với sự giúp đỡ của Cố Hiểu Thanh, họ chọn địa điểm, hai cửa hàng nhượng quyền lẩu cay Cố ra khai trương. Ai ngờ hiệu quả sau khi mở cửa lại tốt đến kinh ngạc. Hai năm nay, danh tiếng lẩu cay Cố ra ở đây đã nổi như cồn. Vì vậy, chi nhánh mới không cần quảng cáo cũng đã được mọi người biết đến. Mức độ đắt khách vẫn khiến người ta ngạc nhiên. Cố Hiểu Thanh không về quê dịp Tết vì cô còn phải học thêm. Kỳ nghỉ đông này họ đã mất hết thời gian nghỉ ngơi. Ngoài mấy ngày Tết buộc phải nghỉ, tất cả thời gian đều bị giáo viên lấp đầy bằng lịch học. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh một mình ở lại thành phố. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đưa Cố Hiểu Anh cùng Cố Hiểu Kiệt về làng Cố. Họ đi bằng ô tô, giờ họ đã có xe riêng, không cần phải đi xe khách phiền phức, chen lấn nhau, đúng lúc này lại là cao điểm Tết về quê. Người đông nghịt, ai nấy đều xách túi lớn túi nhỏ chen chúc trên xe khách. Vì thế, Cố Như Hải lái xe về, cốp xe chứa đầy đồ đạc, ngoài quà mang cho cụ Cố, còn có đồ dùng cá nhân của gia đình, dù đã 2 năm không về. Nhưng chắc Lý Vĩ Dân họ đã dọn dẹp nhà cửa, đốt lò sưởi giúp, chỉ là đồ ăn thức uống thì chưa chuẩn bị. Hơn nữa, lâu ngày không về, bạn bè trong làng chắc chắn sẽ đến chơi. Ít nhất cũng phải phát kẹo, phát táo cho trẻ con mỗi nhà chứ. Vì vậy, cốp xe chất đầy đủ loại đồ ăn. Lý Tuyết Mai vốn không yên tâm để Cố Hiểu Thanh một mình ở lại. Bởi Tết nhất mà để con một mình ở thành phố, bà rất lo lắng, nhưng Cố Hiểu Thanh nói mình không sao. Đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai mới yên tâm. Tủ lạnh trong nhà bị Lý Tuyết Mai nhét đầy đủ loại đồ ăn. 2 năm trước, Tết đến vẫn chưa có rau tươi ăn thoải mái, nhưng giờ cũng đã mua được. Chỉ là phải trả giá đắt. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải có kênh cung cấp riêng nên không phải lo lắm. Năm nay họ cho tất cả nhân viên nghỉ Tết, để mọi người về quê ăn Tết thoải mái. Mỗi người còn được phát một phong bì 50 tệ nữa. Mấy nhân viên phục vụ vui mừng khôn xiết. Đó là tiền lương cả tháng của họ. Vậy là Cố Hiểu Thanh ở lại. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đưa cả nhà về làng Cố. Họ lái xe suốt 8 tiếng mới về đến nơi, chủ yếu là đường từ thị trấn về làng quá tệ, không thể đi nhanh, nên lê lết mãi đến gần tối mới về đến làng. Cách trương.